Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 38, lật đổ 2. Ta rất muốn làm ra một ít biểu tình, lại cảm giác cả đầu đều là mộc. Tiểu Khuyết, ta biết cái này rất khó khăn tiếp nhận, nhưng ta sống ở trên thế giới không phải là phải trải qua lừa gạt sao? Bạch Khai chỉ áo khoác nam nói, ngươi xem Mã huynh đệ, ngươi nhìn thêm chút nữa ta, chúng ta đều là như vậy tới, hưởng phúc chỉ là nhất thời, chịu khổ mới là một đời, như vậy đi, ngươi yên ổn chậm một chút, chúng ta chờ ngươi. Bạch Khai quay lưng lại, ngoắc ngoắc tay để cho áo khoác nam làm theo, coi như là cho rồi ta một cái miễn cưỡng không gian độc lập. Ta trong đầu từ đầu đến cuối một đoàn tương hồ, nhìn mình tay chân, cảm thấy có chút hoảng hốt. Ta thân thể này thì ra như vậy là một mực vì người khác mà chuẩn bị sao? Vậy tại sao không đồng nhất cho sớm ta tới một cái thống khoái? Rất muốn hút thuốc, khắc chế một hạ nhẫn ở. Chợt nhớ tới lúc mới vào nghề sau khi ta ở đủ loại kiểu dáng trong nhà, rút không biết bao nhiêu điếu thuốc. Khi đó suy nghĩ tương lai không phải là xe thể thao xâm panh cùng mỹ nữ. Ai có thể nghĩ tới cùng nhau đi tới. Những thứ này ta đều được, nhưng ta mẹ hắn không một chút nào vui vẻ. Ta nhớ lại với Tần Nhất Hằng là như thế nào nhận biết. Nói trắng ra là thật đúng là có như vậy mấy phần trùng hợp. Chẳng qua là ta bây giờ không biết kia kết quả có phải trùng hợp hay không rồi. Đại học mới vừa tốt nghiệp thời điểm, ta không tìm được quá vừa lòng công việc, dứt khoát lấy chiếc xe chạy đen cho mướn. Ban ngày cha tương đối nghiêm, ta đều ban đêm bên trong ra xe, có thiên chạy một đêm xe, mắt nhìn thấy thiên đô nên sáng, chính chuẩn bị về nhà ngủ, liền gặp phải Tần Nhất Hằng đứng ở ven đường đón xe. Ta là người vẫn tương đối có phòng bị, nhất là đoạn thời gian đó cướp bóc xe taxi nhân đặc biệt nhiều. Ta không dám trực tiếp dừng xe, chậm rãi lái qua, đánh trước đo là dạng gì nhân. Thấy Tần Nhất Hằng người này dáng dấp quen mặt, thể trạng cũng không phải ngũ đại tam thô, mới dừng lại hỏi hắn đi chỗ nào. Kết quả, hắn báo một cái ta không biết địa danh. Ta muốn này địa phương khẳng định rất thiên về, vốn là không có ý định chở hắn. Không tưởng không chờ ta cự tuyệt, hắn liền chui vào trong xe, quăng mấy tờ bách nguyên giấy lớn tới. Ta cũng vậy thấy tiền sáng mắt, có thể số tiền lớn như vậy đưa tiền. Ta muốn không đúng sẽ còn cho một tiền tiếp cái gì. Vì vậy sẽ để cho Tần Nhất Hằng chỉ đường, một đường chở hắn đi mục đích nơi. Lái xe rồi cực kỳ lâu, nhưng chúng ta ép căn bản không hề ra khỏi thành, chỉ là trong thành đông quải tây vọt. Ta đối với cái này người càng phát tò mò, liền thử với hắn chuyện trò này hỏi một chút mới biết. Hắn nói hắn là đặc biệt làm trừ tà trấn quỷ kinh doanh, tối nay là có một cái làm ăn trong thành viết chữ. Ta đây mới chú ý tới tay hắn một mực chính là đặt ở ngoài cửa xe đầu, tựa hồ không đứng ở ra bên ngoài rơi vãi thứ gì. Ta bản thân lòng hiếu kỳ cũng rất trọng, từ nhỏ rồi hướng những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật rất si mê. Nhưng thấy Tần Nhất Hằng người này dáng dấp trẻ tuổi như vậy, nói chuyện lại cố làm ra vẻ huyền bí, trong lòng vẫn là có chút lẩm bẩm, không đúng là một cái lừa gạt thần côn, lần này là tới lường gạt. Ta liền thêm mấy phần đề phòng. Tần Nhất Hằng tựa hồ không có cảm giác ta có đề phòng, như cũ thờ ơ theo ta nói chuyện phiếm, nói hơn phân nửa đều là bọn họ hành nội sự tình. Thí dụ như trừ tà thuật pháp với trong phim ảnh diễn có cái gì bất đồng. Trên phố tin đồn kết quả vậy một nhiều chút mới là chân thực loại. Tần Nhất Hằng nói năng không tầm thường, thẳng thắn nói, ta càng nghe càng cảm thấy ta là thật đụng phải cao nhân. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, Tần Nhất Hằng liền nói hắn chữ viết xong rồi, muốn ta tìm một ven đường dừng lại, chờ đến hắn xuống xe. Ta mới nhìn thấy trước hắn duỗi tại ngoài cửa sổ trên tay tất cả đều là huyết, cũng không biết là chảy bao lâu. Tần Nhất Hằng lại vứt cho ta mấy trăm đồng tiền, xoay người rời đi. Ta đây hạ rốt cuộc tin chắc hắn là thật hiểu công việc người. Không thấy tên lường gạt kia đối với chính mình như vậy hạ ngoan thủ. Suy nghĩ lần này cần là sai qua, không chừng sẽ thấy cũng đụng không được rồi. Vội vàng mang theo trong xe phòng bị vết thương dán, đuổi theo, mượn đèn đường quang ta mới nhìn rõ. Tần Nhất Hằng năm ngón tay trên đều có một cái không nhỏ lỗ máu. Hiển nhiên là bởi vì tận lực đâm thương, giúp hắn đơn giản dính một chút vết thương. Ta liền làm quen lại với hắn, trao đổi phương thức liên lạc. Nói thật lòng muốn đóng hắn người bạn này, sau này dùng xe cứ việc nói, không lấy một đồng tiền. Tần Nhất Hằng cũng rất sung sướng, nói thu ta vết thương dán không thể uổng thu. Lúc này hỏi ta sinh nhật bát tự giúp ta xem một chút gần đây vận thế. Nói gần đây sẽ có một khoảng thu nhập thêm, muốn ta kiên nhẫn chờ là tốt. Hai ta rồi mới từ bên đường bên trên phân biệt. Sau đó một đoạn thời gian, hai ta cũng không liên lạc, dần dần cũng liền quên chuyện này. Nhưng mà không sai biệt lắm qua hơn nửa tháng, ta bỗng nhiên thật kiếm được một khoảng thu nhập thêm. Hơn nữa còn là cái loại này chủ động đưa đến trong miệng tới. Ta lúc này mới nhớ tới Tần Nhất Hằng chuyển lời, vội vàng gọi điện thoại cho hắn, tính toán là nói cảm ơn, nhị coi như là muốn nhìn xem có thể hay không có thâm giao. Liền bởi như vậy nhị đi, hai ta ăn vài bữa cơm uống mấy lần rượu, coi như là thật thục lạc. Hắn ở trong thành phố này cũng không bằng hữu gì, ngoại trừ làm việc, đa số thời gian nhàn hạ đều là tới tìm ta uống rượu. Như vậy qua không sai biệt lắm thời gian một năm, ta xe màu đen cũng thật sự là không mở nổi. Đi làm lời nói lại cảm thấy quá xuyên nhân, liền muốn đổi nghề làm chút cái gì mua bán. Một lần say rượu nói với Tần Nhất Hằng rồi, hắn liền nhắc nhở bây giờ ta bất động sản nghiệp đang ở nổi dậy. Rất nhiều người đều đi xào phòng làm chí nghiệp đầu tư, mà có hắn ở, chúng ta có thể kiếm tẩu thiên phong, đặc biệt đi đảo Đằng Hung Trạch, trung gian lợi nhuận cao vô cùng. Ta lúc ấy nghe ngay lập tức sẽ động tâm, với hắn nhất phách tức hợp, cứ như vậy ta mới xem như thật vào được. Nghĩ được như vậy ta không khỏi thổn thức, chuyện cũ nhất mạc mạc với điện ảnh tựa như, chỉ là bây giờ nhìn lại, toàn bộ cái chồng sợ rằng bắt đầu từ lúc đó, cũng đã đem ta trói lại. Ta xem mắt Bạch Khai, cảm thấy cháu trai này cũng thật không cho. Đi tới muốn vỗ vỗ bả vai hắn, bỗng nhiên chỉ nghe thấy sau lưng nhất thanh thúy hưởng. Chúng ta ba nhân lập tức đồng thời quay đầu lại. Này nhìn một cái lấy làm kinh hãi, vốn là ở trên hành lang mở ra cánh cửa kia, này thời điểm đã biến mất rồi. Không đợi ba người nhiều suy nghĩ, cùng đi theo hành lang bên trong bắt đầu vang lên một tiếng lại nhất thanh thúy hưởng. Thanh âm càng ngày càng lớn, cho tới bắt đầu chấn ta làm đau màng nhĩ rồi. Ta che lỗ tai lớn tiếng hỏi, đây là cái gì động tĩnh a? Chỉ thấy sắc mặt của Bạch Khai vui mừng. Tiểu khuyết, có người tới cứu chúng ta rồi. Đây là đang gõ tủ quần áo đây. Ta đây mới phân biệt ra được. Đúng là có người mãnh kích tủ quần áo. Thanh âm, nhìn tư thế sợ là chúng ta thật vẫn ở trong tủ treo quần áo đầu. Ta cảm giác mình nhịp tim càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu còn có thể cảm giác được, sau đó hoàn toàn bị này tiếng đánh úp tới. Đầu bị chấn chóng mặt, không nhịn được liền mửa đi ra. Này cúi đầu vừa phun công phu, bỗng nhiên trước mắt liền chợt sáng lên, đâm con mắt của được đều không cách nào mở ra. Chờ đến miễn cưỡng thích ứng ánh sáng, đã nhìn thấy mơ mơ hồ hồ trước mắt có hai bóng người. Một người trong đó bóng người đạo, Giang Thước, ngươi không sao chứ? Trong lòng ta bách vị tạp trần. Đây là Tần Nhất Hằng thanh âm, con mắt này lúc sau đã có thể thấy rõ ràng đồ. Quả nhiên thấy Tần Nhất Hằng với Quảng Đông Lão Chính ngồi chồm hổm dưới đất. Sau lưng đầu còn nằm chừng mấy cụ thân thể trần truồng thi thể. Ta nghiêng đầu, thấy trong hành lang tủ quần áo đã ngã rất nhiều. Bạch Khai đang ở đỡ một cái tủ treo quần áo ói lên ói xuống. Hồi lâu mới xoay người lại, không đợi há mồm, lại phải ói, không thể làm gì khác hơn là lại chuyển đi qua. Đầu ta không có bọn họ như vậy vừng, nhân miễn cưỡng đứng lên, lúc này mới chú ý tới Tần Nhất Hằng trên mặt nhiều rất nhiều vết thương. Cũng đã bắt đầu vảy kết rồi, cũng không biết là lúc nào thu được đi. Tần Nhất Hằng muốn tới nâng ta theo bản năng liền né xuống, vốn muốn hỏi hắn đến tột cùng là ai. Thấy tình hình như thế, Bạch Khai Trang Nghiêm đã không có sức chiến đấu, rất sợ liên lụy đến người khác. Ta không thể làm gì khác hơn là chịu đựng không có phát tác. Áo khoác Nam Đạo, các ngươi làm sao tìm được tới? Chúng ta bất chi bất giác liền bị che mắt. Lầu này quá tà, Quảng Đông lão cho hắn đưa cái khăn giấy. Không sao Mã huynh đệ, Tần lão bản đã cũng giải quyết. Vấn đề xuất hiện ở tủ quần áo bên trên. Quảng Đông lão lấy tay vỗ một cái tủ quần áo. Cấp trên rơi xuống rất nhiều bột trạng thái đồ vật đi xuống. Bọn họ ngờ tới các ngươi sẽ mở tủ quần áo, cho nên ở phía trên ẩn giấu cái này. Đây là thái tuế phấn, nghe thấy sẽ bị phong bế dương khí. Ta vội vàng đem miệng mũi che, lại cảm giác trong dạ dày phiên giang đảo hải, lại không nhịn được nôn ọe đứng lên. Tần Nhất Hằng vỗ bả vai ta, Giang Thước, bây giờ không cần né, này cái gì đã không tổn thương người rồi, chỉ là sẽ làm nôn. Các người nhẫn nại xuống, nhẫn cọng lông nhẫn. Bạch Khai đạp mạnh một cái chân tủ quần áo đạo, đối phương căn bản là không có dự định đưa chúng ta tử địa. Thái tuế phấn là dùng để vạch trần ngươi. Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc tên gì? Ngươi là kêu Tần Nhất Hằng, hay lại là cái gì Tần Nhị 3456? Lão tử hôm nay không đếm xỉa đến, nói không rõ ai mẹ hắn cũng đừng nghĩ sống đến đi ra ngoài. Ta lập tức nhìn về phía Tần Nhất Hằng, chỉ thấy hắn sắc mặt hơi đổi một chút đạo. Ta hiểu được, Bạch Khai, ngươi là người thông minh, chớ chung kế phản gián. Giang Thước, ta là ai có trọng yếu không? Tần Nhất Hằng nhìn ta mặt đạo. Được, ta cho các ngươi biết ta là ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.